mà thế ngược luyến nam chủ hắc hóa sau. Xuyên thư, tác giả, Tiền Phương Hữu Cá Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, 066, ta cùng Tiểu Hồng, Mai Nhất Xuyên không nghe ra có cái gì vấn đề tới. Buồn bực nói, nàng sẽ không nói, cũng không để ý tới người khác, chính mình lại đãi không được, đi theo ta chạy này chạy nào. Giải buồn bái, Tiểu Hồng đang đứng ở cửa cắn hạt mè khôn. Một đôi mắt tò mò mà đánh giá quanh thân lui tới người. Cuối cùng nhìn chằm chằm đồng dạng chạm bên cạnh bất động Lạc Thanh Phong chớp chớp mắt, Lạc Thanh Phong bị nàng nhìn chằm chằm sẽ, mắt nhìn thẳng, đạm thanh nói, nhìn cái gì, Tiểu Hồng giơ tay khoa tay múa chân một chút. Lạc Thanh Phong không lý nàng, răng rắc thanh âm truyền đến. Tiểu Hồng nhìn chằm chằm hắn không bỏ, Lạc Thanh Phong thấy nàng ăn xong. Lại thuận tay cho nàng một cây hạt mè khôn. Tiểu Hồng tiếp nhận sau. Lại giơ tay khoa tay múa chân hạ ăn ngươi. Đừng nói nhiều, Lạc Thanh Phong nhìn Tuyết Tiêu bên kia lạnh lùng nói, Tiểu Hồng ngừng nghỉ. Thu hồi tầm mắt, bắt lấy hạt mè khôn chuyên tâm ăn, thứ này Mai Nhất Xuyên tồn rất nhiều. Biết nàng thích ăn, mỗi lần ra tới đều mang theo. Tiểu Hồng tổng cộng liền lý hai người, trừ bỏ Mai Nhất Xuyên chính là Lạc Thanh Phong, cho nên Mai Nhất Xuyên có việc khi, hạt mè côn liền giao cho Lạc Thanh Phong cầm mơ siêu Tuyết Tiêu cắt kén ti. Đem người cứu ra tới, nghe Mai Nhất Xuyên nói, người quá lớn mật, không sợ ta đăng báo. Người bảo a Tuyết Tiêu xem hắn, trong tay lưỡi dao hàn quang lấp lánh, ta đều làm được này phân thượng. Cũng nên biết ta có bao nhiêu kiên quyết, người nếu là hư ta sự nói. Đại gia liền cùng nhau đồng quy vu tận bái, Mai Nhất Xuyên thấy nàng cười đến hi hi ha ha. Lại biết nàng là nói thật, không khỏi bĩu môi, tuy rằng là ta hảo huynh đệ. Nhưng ngươi làm như vậy, mặc danh cảm thấy vẫn là ngươi mệt, Mai Nhất Xuyên nói thầm nói. Thế giới này nhiều như vậy. Chỉ chừa luyến một cái không đáng, ta trước kia cũng là như vậy, tưởng, Tuyết Tiêu nhún vai. Nhưng ai làm ta thích hắn, hành đi, ngươi việc này ta khẳng định mặc kệ. Nhưng ngươi biết không, thế giới này quan trọng là cốt truyện tuyến, thi vương cần thiết chết, nam nữ chủ ái không yêu không sao cả, Mai Nhất Xuyên cắn chuôi đao. Đem kén ti đẩy ra, lại lấy về đao chém xuống đi, thấp giọng nói. Nhưng kế tiếp Tang Thi Vương đến làm hai người hợp lực mới có thể chết, Tuyết Tiêu quay đầu lại. Xem hắn, kế tiếp Thi Vương, người biết là ai, biết a, không phải Triệu Sinh sao? Mai Nhất Xuyên mờ mịt xem nàng, khó hiểu nàng vì sao đột nhiên như vậy kinh ngạc, Tuyết Tiêu nghe được khóe mắt nhẹ trừu. Triệu Sinh không phải bị ta giết sao? Cho nên a, người cho chính mình tìm được rồi lưu tại thế giới này thân phận. Nhưng người cũng gián tiếp thay đổi cốt truyện, Mai Nhất Xuyên nói. Có thể hay không có biến số nhưng nói không chừng, phía trước nói qua. Ta tuyển chính là khó khăn hình thức, bộ phận tin tức là giai đoạn tính, tiến độ đến một cái điểm mới có thể giải khóa kế tiếp, Tuyết Tiêu ngồi xổm xuống thân nhìn chằm. Chằm hắn, người hiện tại biết chút cái gì? Nam nữ chủ hai người đều không đi cốt truyện, Mai Nhất Xuyên tả hữu nhìn nhìn. Thình lình đụng phải Lạc Thanh Phong nhìn qua ánh mắt, tức khắc khụ thanh, rất là che giấu mà quay đầu đi chỗ khác, đưa lưng về phía Tuyết Tiêu nói. Ai, hắn nhìn đâu, đừng nói nữa, Tuyết Tiêu, ngoạc kép, nàng quay đầu lại nhìn mắt, liền thấy Lạc Thanh Phong dựa vào cạnh cửa, tư thái cao thâm khó đoán, hắn bất quá tới. Người tiếp tục nói, lại đây lại đình, Tuyết Tiêu đảo không phải thực lo lắng, nhìn Lạc Thanh Phong như vậy. Liền biết hắn đã nhìn một hồi lâu, nhưng vẫn luôn không lại đây, thuyết minh hắn không có hiểu lầm cái gì, cũng có thể là cố ý cho hắn hai thời gian, nếu hắn đều như vậy thiện giải nhân ý. Không lợi dụng điểm này thời gian chạy nhanh trao đổi xong tình báo nhưng sao được, Mai Nhất Xuyên. Do dự sẽ, vẫn là nói, hắn vẫn luôn đều không tin Triệu Sinh nói, chẳng sợ những người khác cảm thấy ngươi đã chết. Hắn cũng tin tưởng vững chắc ngươi không chết, Tuyết Tiêu cười khổ nói. Hắn này đây vì ta chết giả chạy, cho nên hắn vẫn luôn đều ở tìm ngươi. Chưa từng từ bỏ quá, có đôi khi buổi tối sẽ trên mặt đất thế tối cao điểm. lợi dụng hỏa nguyên tố tìm ngươi, nhưng vẫn luôn không tin tức. Tuyết Tiêu yên lặng nghe. Trong lòng lại toan lại ngọt, ta biết ngươi tin người chết ngày đó buổi tối. Đi khuyên qua hắn, làm hắn từ bỏ, Mai Nhất Xuyên hồi tưởng khởi ngày đó buổi tối vẫn là có chút thổn thức, không ai. Bị nổi nam nhân đứng ở đỉnh núi, mờ mịt mà nhìn rỗng tuếch lòng bàn tay. Linh tinh lửa khói ở hắn bên cạnh người theo gió lay động tan đi, nhìn chính mình huynh đệ mờ mịt lỗ. Chống bộ dáng, hắn cũng không chịu nổi, Mai Nhất Xuyên duỗi tay vỗ vỗ Lạc Thanh Phong bả vai. Nói, ngươi tìm 4 năm, đã đủ rồi. Lạc Thanh Phong nắm chặt 5 ngón tay. Khóe mắt bị gió đêm thổi chúng ửng đỏ. Hắn thấp giọng nói, không đủ kia sẽ hắn từ liên minh bên kia biết được tin tức. Cho rằng Tuyết Tiêu thật sự đã chết, vì thế nói, nàng thật sự rất thích ngươi. Lạc Thanh Phong hồng mắt thấy hắn, Mai Nhất Xuyên nhớ tới thượng vị. Đình Sơn kia hội, Tuyết Tiêu cùng chính mình đối thoại, tiếng thở dài, ở Lạc Thanh Phong bên người ngồi xuống, nàng trước kia thực xin lỗi ngươi. Nhưng ta cảm thấy, nàng sau lại là thật sự tưởng đối với ngươi hảo, thích ngươi, chỉ là, vận khí không tốt. Mới vừa phát hiện chính mình thiệt tình, liền không có cơ hội. Tuyết Tiêu muộn thanh hỏi, hắn nói gì đó, Mai Nhất Xuyên gãi gãi tóc, không nói chuyện, nhưng ta cảm thấy thời gian quá dài, hắn có khúc mắc, nan giải, hơn nữa hắn xác thật hắc hóa, tính tình cũng trở nên so trước kia táo bạo, tâm tàn nhẫn. Trước 2 năm hắn còn muốn giết Tô Nga. Lần đó nếu không phải Mục Huyễn tới kịp thời, Tô Nga thật đúng là chết trong tay hắn. Tuyết Tiêu ngoạc kép, vì cái gì sát, nàng hộ Trần Nhị Ca, Thanh Phong lại nhất định phải giết hắn. Hơn nữa Băng Phượng bộ phận hành sự tác phong hắn khó chịu. Lúc ấy Thất Giác mới vừa thành lập, hai bên lẫn nhau xem khó chịu, cọ sát cũng nhiều, kia sau lại không giết. Không nhất định, Tô Nga tuy rằng tính tình cũng không tốt, nhưng nàng đối chiến Tang Thi cứu vớt thế giới tâm thực kiên định. Ít nhất Tang Thi tử tuyệt phía trước, hắn hẳn là có thể nhịn xuống. Tuyết Tiêu giơ tay xoa xoa cái trán hãn, buồn bực nói, cốt truyện này, toàn oai a, ta đảo cảm thấy nó còn ở làm từng bước đi. Chỉ là hình thức không quá giống nhau, Mai Nhất Xuyên nói. Tỷ như Giang Nghị, liền tính hắn là đi nằm vùng, nhưng cũng vẫn là đi Tô Nga bên người. Ta cũng nghĩ tới làm Thanh Phong tránh đi Tô Nga, nhưng cuối cùng vẫn là gặp gỡ. Người xem Tô Nga bên người 2 nam xứng cũng không một cái chạy thoát nằm vùng. Ai, Giang Nghị, Tuyết Tiêu ngơ ngác mà nhìn hắn, Mai Nhất Xuyên thấy nàng mộng bức. Tươi cười sán lạn, không thể tưởng được đi, thật đúng là không thể tưởng được. Tuyết Tiêu ra sơn động. Xem bên ngoài chiều hôm tây chờ mơ siêu tiểu hồng quấn lấy Mai Nhất Xuyên cùng nàng chơi. Mai Nhất Xuyên ở kiểm kê nhân số, làm nàng chính mình đi chơi, Tuyết Tiêu liền chiều nàng vẫy tay. Tới tới, ta bồi ngươi chơi. Tiểu Hồng tựa do dự một lát, lại vẫn là chiều nàng đi tới, hai người ngồi ở tiểu đạo bên cạnh. Tiểu Hồng lấy ra một cây dây thừng tới triển ở trên tay, chiều Tuyết Tiêu đệ đi, mời nàng chơi phiên hoa thằng. Tuyết Tiêu ngưng thần đánh giá kia hoa thằng thật lâu sau, ngẩng đầu đi hỏi Lạc Thanh Phong, này như thế nào chơi? Tiểu Hồng, ngoạc kép, Lạc Thanh Phong mặt vô biểu tình mà nói. Sẽ không. Tuyết Tiêu lại xem hồi Tiểu Hồng, kia chúng ta đổi khác đi, chơi cờ sẽ sao? Nghe được chơi cờ, Lạc Thanh Phong không khỏi cúi đầu nhìn nàng một cái. Tiểu Hồng sẽ không chơi cờ. Nàng chính mình nhàm chán mà phiên động ngón tay đem dây thừng thay đổi vài loại bộ dáng. Tuyết Tiêu từ trong không gian cầm viên đường đưa cho nàng, ăn sao? Tiểu Hồng từ bỏ phiên hoa thằng, vui vui vẻ vẻ mà tiếp nhận đi lột ra giấy gói kẹo ăn lên, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Tuyết Tiêu cười hỏi. Tiểu Hồng gật gật đầu, vậy ngươi trí nhớ thật tốt. Tuyết Tiêu xem nàng ngoan ngoãn bộ dáng, không khỏi duỗi tay tưởng sờ sờ tay nàng, lại bị Tiểu Hồng né tránh, nàng đề phòng mà nhìn Tuyết Tiêu vươn tới tay. Vừa rồi ôn thuần hoàn toàn không thấy. Tuyết Tiêu vội nói, ta không ác ý, người đừng sợ. Tiểu Hồng lại không cho mặt mũi, đứng dậy đi rồi, trốn đến rất xa. Tuyết Tiêu có chút buồn bực, tả hữu phiên phiên chính mình tay, không có bất luận cái gì uy hiếp, ta mới vừa như thế nào đắc tội nàng. Viết Tiêu lại đi hỏi Lạc Thanh Phong, Lạc Thanh Phong nói. Nàng thức thời, a. Viết Tiêu kinh ngạc nhìn lại, đối tượng Lạc Thanh Phong trầm mi buông xuống mắt, hai người mới vừa nói chuyện cái gì? Nàng phản ứng nhưng thật ra mau, biết Lạc Thanh Phong chỉ chính là nàng cùng Mai Nhất Xuyên nói chuyện, Lạc Thanh Phong không có quá khứ quấy dày, mà là lựa chọn xong việc hỏi lại, đơn giản là tin tưởng Mai Nhất Xuyên, nói ngươi tìm ta bốn. Nam Siêu Tuyết Tiêu chi cằm, nhìn hắn nhẹ giọng nói. Người trước kia không phải để lại đồ vật ở ta này sao? Ở Tuân Nam thời điểm nói thu hồi đi, kỳ thật không có đi. Lạc Thanh Phong lạnh mặt không nói chuyện, ta không chết. Ngươi lại tìm ta 4 năm cũng chưa tin tức, đã chứng minh ta không lừa ngươi. Ta thật là bị nhốt ở ảo cảnh, Tuyết Tiêu lại nói. Triệu Sinh ảo cảnh thế nào? Ngươi cũng biết, làm người khó có thể biện thật giả, Lạc Thanh Phong tĩnh sẽ. Bỗng nhiên duỗi tay sờ sờ nàng đầu, nàng phát chất đồ tế nhuyễn, sờ lên xúc cảm thực thuận, Tuyết Tiêu giật mình nhiên. Thấy hắn khom lưng tới gần, thấp giọng nói, kia thì thế nào, thời gian quá dài, hắn thu liễm gần 2 ngày lệ khí. Lúc này cùng Tuyết Tiêu đối thoại, là nhất bình tĩnh một lần, Tuyết Tiêu hoảng hốt cảm thấy trước mắt Lạc Thanh Phong mơ hồ không rõ. Thập phần yếu ớt, tựa hồ gió thổi qua liền sẽ hóa xa phiêu đi, nàng nhịn không được bắt lấy Lạc Thanh Phong tay. Hai người tầm mắt tương đối khi, lại thấy chói mắt ánh đèn từ phía trước phóng tới, làm nàng quay đầu tránh đi, Lạc Thanh Phong đứng dậy hướng phía trước phương nhìn lại. Một chiếc hãn mã xe từ nhỏ trên đường xử tới, thấy ven đường đội ngũ khi chậm rãi dừng lại, cửa sổ xe diêu hạ. Lộ ra một trương trắng trẻo mập mạp tiểu hài tử mặt tới, cồn cồn. Trần Tái, Tuyết Tiêu híp mắt, đứng dậy, chiều xuống xe Trần Tái nhìn lại. Ngươi không phải đi rồi sao? Như thế nào lại đã trở lại? Trần Tái trợn trắng mắt. Sắc mặt rất là khó coi, Lạc Thanh Phong chiều hắn bễ nghễ nhìn lại. Nghe Trần Tái nói, bên này đi không được, ta phải đổi cái phương hướng, vì cái gì? Tuyết Tiêu đáy lòng có bất tường dự cảm mơ siêu, đông cứng, Trần Tái nói, Tuyết Tiêu hơi hơi mở to. Mát, cái gì đông cứng, tất cả đều đông cứng. Sơn, thủy, lộ, lại còn có ở chiều bên này lan tràn. Đã đến 3 nguyên thị, Trần Tái nói. Cả tòa thành đều bị đông lạnh thành khắc băng, trình. Cả tòa thành, Tuyết Tiêu nói lắp nói. Này đến bao lớn uy lực. Không biết, nhưng chiều bên kia đi cho ta cảm giác quá nguy hiểm. Đến đổi lộ, Trần Tái nói. Nhìn mắt phía sau từ kén ti cứu ra các nữ hài nhướng mày. Ta xem các ngươi có đến vội, ta qua đi nhìn xem ơ siêu, Lạc Thanh Phong nói, Tuyết Tiêu vội nói. Ta cũng đi, cùng đi, Lạc Thanh Phong lại không thấy nàng, mà là đối Trần Tái nói. Dẫn đường, mang cái gì lộ, người trực tiếp đi phía trước khai là được. Đến giờ tổng có thể thấy, Trần Tái nhíu mày, có chút phòng bị mà sau này lui bước, ta nhưng không tranh này nước đục, Lạc Thanh Phong cũng dứt khoát. Nói, kia không đi, Tuyết Tiêu, ngoặc kép, hắn quay đầu lại đối Mai Nhất Xuyên đám người nói, thu thập đồ vật, trở về, Trần Tái khóe mắt tàn nhẫn chửa, hít sâu một hơi, ghét bỏ mà nhìn Lạc Thanh Phong, người thật không đi, Lạc Thanh Phong hờ hững nói. Ta cũng không nổi nước đục, Tuyết Tiêu vòng đi một bên. Khai cửa xe đi lên, chiều hai người kêu, ta đây một người đi. Cúi chào, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2020-01-09-19-30-57-2020-01-09-22-48-52 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ, đẹp friend một cái, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.